tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17. Ngại ngùng. Cạch. Bước vào phòng Triệu Tuệ An lại sofa ngồi xuống. Hôm qua anh đi tận 3 giờ sáng là đi đâu? Có phải anh ra ngoài tìm phụ nữ hay không? Hôm trước anh còn nói những lời hoa mỹ ngọt ngào với cô vậy mà giờ này đã tìm phụ nữ khác. Hoắc Kiến Vũ ở lại dặn dò cũng như uống vài ly với những thuộc hạ thân cận rồi mới lên xe về Vũ Viên. 10 giờ xe mới lăn bánh vào biệt thự Vũ Viên. Thiếu gia ngài mới về. Thiếu, anh nói rồi bước thẳng lên phòng mà chưa kịp nghe quản gia nói câu sau. Cạch, Hoắc Kiến Vũ mệt mỏi đi vào thì thấy dáng người nhỏ bé đang dựa lưng lên giường nói điện thoại. Mình không sao cả. Tuệ An à, mai mẹ mình sắp xếp cho mình xem mắt. Mình không biết phải làm sao. Thì cậu đi đi, biết đâu sẽ thoát ế thì sao, ha ha. Triệu Tuệ An vẫn chưa biết người nào đó đang nhìn mình đắm đuối. Cậu chọc mình sao? Ngày mai cậu đi với mình được không? Mình đi một mình sẽ rất ngại. Cậu bị điên sao? Tuệ An à, mình thật có thích một người ngay từ lần đầu gặp. Mình rất muốn gặp lại anh ấy. Đẹp trai không? Cậu biết tên hay biết nhà gì không? Hoắc Kiến Vũ nghe tới đây thì mặt lập tức đen sì. Đi thẳng phòng 8. Triệu Tuệ An giật mình khi thấy anh hiện diện trong phòng. Đẹp, rất đẹp. Mình thật sự rất thích anh ấy nhưng mà không. Y Nhung à, mình có việc rồi. Ngày mai mình gọi cho cậu. Bye. Cô thẳng tay cúp máy. Triệu Tuệ An nhìn vào cửa phòng tắm mà tim đập rộn ràng. Tay bấu vào nhau cắn cắn môi. Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Kiến Vũ chỉ khoát áo choàng tắm. Tay thì lấy khăn bông lau tóc. Anh ăn gì chưa? Em xuống nấu cho anh. Tôi ăn rồi. Em về đây khi nào? 2 tiếng trước, cô ngại ngùng nói. Tại sao lại về đây? Hôm trước không phải theo mẹ về nhà chính sao? Em về đây không được sao? Cô giọng lý nhí nói. Hoắc Kiến Vũ cong môi cười nhẹ. Cô gái này đang thẹn. Anh quăng khăn bông qua một bên, tiến lại ép cô vào tường. Nói tôi biết, tại sao lại về đây khi trời tối như vậy? Em, cô mặt đỏ bừng không dám nói. Em sao? Em nhớ bác quản gia. Cô nhắm mắt nói. Đại Hoắc Kiến Vũ trợn ngược mắt. Cô gái này quả thật không biết sợ. Vậy em ngủ đi. Tôi đi ra ngoài chắc sáng mới có thể về. Anh thả tay ra đi hướng tủ áo. Trời đã khuya rồi. Anh còn đi đâu nữa? Cô níu tay lại. Tôi đi giải quyết một số việc. Không đi có được không? Cô giọng lý nhí nói. Anh nhếch môi cười. Nếu em nói thật, tại sao lại về đây như vậy? Em nhớ anh. Cô cúi gầm mặt xuống, giọng lý nhí. Hoắc Kiến Vũ bật cười rồi kéo cô ôm vào lòng. Tôi đùa em thôi. Tôi không đi đâu hết. Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Tuệ An, gì anh? Cô ngước lên nhìn vì anh rất rất to cao. Sau này đừng đi lung tung nữa. Phải ở bên cạnh tôi. Hôm nay tôi rất sợ khi nghe tin em bị bắt cóc. Không biết từ bao giờ em lại rất quan trọng với tôi như vậy. Em sợ, sợ anh chỉ thương hại em. Sợ trong lòng anh không có em. Ngốc quá, không thương em tôi đã mặc kệ sống chết của em. Sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương với em. Vậy lúc trước anh không thương em nên mặc kệ em ở ngoài nghĩa trang một mình đến sáng. Tôi rất hối hận về sai lầm đó. Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. Em chỉ đùa thôi. Em không trách anh. Nhờ vậy mà bây giờ em mới được anh thương như thế này. Hoắc Kiến Vũ bật cười cúi xuống hôn môi Triệu Tuệ An. Cô cùng vụng về đáp lại. Cả hai môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đến khi rời ra kéo thành sợi chỉ bạc. Chúng ta làm chuyện vợ chồng được không? Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Cô mặt đỏ ửng ngại ngừng gật đầu. Hoắc Kiến Vũ thấy sự đồng ý của cô liền ép lại vào tường. Hôn vào trán, mắt, mũi, môi rồi xuống cổ. Kéo áo choàng ngủ nhách qua một bên rồi hôn vào xương vai xanh của cô. Triệu Tuệ An đứng yên cho anh muốn làm gì thì làm. Tay để trước ngực anh, tay anh tháo dây thắt ra rời cởi áo choàng ngủ của cô rớt xuống. Chiếc đầm ngủ 2 dây màu trắng mỏng manh đập vào mắt anh. Sao lại không mặc áo ngực? Có phải chờ anh về không? Hoắc Kiến Vũ để mặt gần cô nói. Triệu Tuệ An lấy tay để trước ngực mình, rồi nói, em không quen mặc nó khi ngủ. Hoắc Kiến Vũ bật cười kéo tay cô xuống, nhìn vào vòng một đang lộ ra phần nữa còn nhìn thấy cả đầu ti nhỏ xíu của cô. Anh bế cô lại giường đặt nằm xuống rồi đè lên người cô. Anh nguyện yêu em cả đời này, chỉ một mình Tuệ An em cũng yêu anh, cả đời này cũng vậy. Hoắc Kiến Vũ đặt nụ hôn nồng nàn xuống môi cô. Cả hai dây dưa đến chán chê. Nước bọt trong miệng giờ không biết là cả ai, cách Trương.